Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Viễn Cổ Phong Ấn. Thanh phong quất vào mặt, lại so khu vực trung tâm âm lãnh khí tức còn muốn dày đặc lạnh vô số lần, khiến ở đây vô số cường giả ngạc nhiên. Toàn trường tĩnh mịch, một tia gió thổi qua sau, chỉ gặp trước kia Phong Thương chờ 4 đại siêu cấp vương triều nhân mã vị trí chỗ ở. Bây giờ trống rỗng, phảng phất căn bản không có tồn tại qua. Chỉ có giữa thiên địa như ẩn như hiện đầy trời bụi bặm ghi lại bọn họ đã từng tồn tại dấu vết. Đứng ở Lâm Vô Đạo bên cạnh, Tiểu Điêu nghẹn họng nhìn chân chối. Yên lặng bình tức bản thân nguyên lực, cho dù là hắn tử huyền cảnh thực lực, cũng không có xem hiểu Lâm Vô Đạo là dùng phương pháp gì khiến những người kia hóa thành cho bụi. Hắn từng mắt thấy qua rất nhiều cường giả tuyệt thế xuất thủ, động một tí rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, nhưng cho dù là những người kia, cũng không cách nào làm đến loại này thần kỳ kỹ năng thủ đoạn. Có dạng này một cái sư phụ, Lâm Đông muốn nhất phi trùng thiên. Cái này không những là Tiểu Điêu ý nghĩ, cũng là tại chàng tất cả mắt thấy cái này một màn cường giả ý nghĩ. Bọn họ ánh mắt tại Lâm Đông cùng Lâm Vô Đạo giữa lúc ẩn lúc hiện. Vô luận như thế nào cũng muốn voi không đến Lâm Đông sẽ có một cái khủng bố như vậy sư tôn. Ra ngoài nói cho các ngươi biết thế lực, giữa đồng bối tranh phong ta bất kể. Nhưng nếu có thế hệ trước cường giả xuất thủ, Lâm Vô Đạo đứng ngạo nghễ tại chỗ. Hai con ngươi đang mở hí có hỗn độn khí tức tràn ngập. Ngẫu nhiên tiết ra ngoài một tia khí tức cũng khiến ở đây vô số cường giả sợ hết hồn hết vía. Hắn thế lực sau lưng, ta Lâm Vô Đạo sẽ tự mình hủy diệt. Một chữ cuối cùng nói xong, một cỗ nối liền trời đất khí tức đột nhiên dâng lên. Lâm Vô Đạo bễ nghễ toàn trường, đứng chắp tay, chỉ là đứng ở nơi đó, lại tựa như một phương thiên địa giống như thâm thúy dày nặng. Mãnh liệt cảm giác áp bách bao phủ ở đây các cường giả, khiến bọn họ phảng phất đưa thân vào thao thiên cự lãng vĩ đại hải dương. Mà tự thân chỉ là lảo đảo muốn ngã một chiếc thuyền nhỏ. Đám người kinh hãi muốn chết nhìn qua đạo kia vĩ đại thân ảnh. Hắn một tịch áo bào đen không gió từ lên, lập lòe rung động, có nói không ra phong độ tuyệt thế. Một thân lập đời, vạn vật vắng lặng, phảng phất có chu thiên tinh thần vờn quanh hắn thân, thâm thúy mà thần bí. Đây chính là ta sư tôn. Lâm Đông mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua người áo đen ảnh. Một cỗ tự hào tình vẫn cứ dâng lên. Cần, đại nhân nói, một đạo run rẩy thanh âm vang lên. Chỉ gặp bốn phía trong mọi người, có một tên tam nguyên niết bàn cảnh tiểu cao thủ sợ hãi bên trong xen lẫn sùng bái nhìn qua Lâm Vô Đạo, chậm rãi thấp đầu lâu, quỳ rạp xuống đất. Cần, đại nhân nói, hắn động tác thức tỉnh vô số cường giả. Tất cả mọi người mang theo phức tạp ánh mắt nhìn giữa sân đạo kia thân ảnh. Chỉnh tề mà thống nhất lặp lại những lời này, chậm rãi bái ngược lại. Phía này khu vực trung tâm, nguyên bản là bách triều đại chiến trọng yếu chiến đấu. Bây giờ tất cả mạnh yếu không đồng nhất tuyển thủ dự thi, lại tất cả đều bái ngã. Như cổ lão trong truyền thuyết sùng cao nhất, nhất trang nghiêm nghi thức giống như, đầu dạp xuống đất, vui lòng phục tùng. Lâm Đông ngẩn ngơ nhìn qua cái này một màn, nuốt nước miếng một cái. Hắn bây giờ chính nằm ở thiếu niên tâm tính, hăng hái giai đoạn, nhìn thấy Lâm Vô Đạo dùng sức một mình, liền để lần này lấy được cuối cùng chiến đấu chiến tư cách tuyển thủ đầu dạp xuống đất. Đơn giản bội phục không cách nào ngôn ngữ. Nếu như ta ngày nào có thể có sư tôn như vậy phong thái liền tốt. Hắn nỉ non, vô cùng hướng tới, ngươi là ta Lâm Vô Đạo đệ tử. Ánh mắt không nên giới hạn ở cái này tiểu vị diện. Cái gọi là tổ cảnh cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Có càng thiên địa rộng lớn chờ ngươi. Phảng phất xem thấu hắn suy nghĩ, một tia truyền âm qua tới, như mộ cổ sáng sớm đồng hồ giống như vang dội đầu óc. Lâm Đông toàn thân chấn động, cảm kích nhìn qua trước người đạo kia vĩ đại bóng lưng. Dạy người dùng cá, không bằng dạy người dùng cá. Đối một cái dụng tâm sư phó mà nói, thượng giả truyền đạo, bên trong người truyền pháp, hạ giả truyền thuật. mà truyền đạo phương thức cao nhất. Không ai qua được khiến đồ đệ nhìn thấy một mảnh rộng lớn thiên địa, khiến hắn tùy ý ngao du. Cũng tại âm thầm hộ giá hộ tống, chỉ bằng vào những lời này, Lâm Đông liền dám khẳng định, liền tính tại ngoại giới càng mênh mông trong trời đất, bản thân sư tôn cũng là loại này hoành áp thương khung tồn tại trí cao. Lâm Vô Đạo thấy thế, khẽ gật đầu, biết đệ tử này đã minh bạch hắn tâm ý. Hắn con ngươi đột nhiên liếc nhìn nơi xa rừng rậm nguyên thủy. Phiến kia địa vực bị đếm mãi không hết hung thú chiếm đoạt. Hàng năm có kinh thiên thú giống vang dội khu vực trung tâm, làm cho người run sợ tâm kinh. Mà giờ phút này, không biết là bị cái gì kích thích. Từng đạo gào to kinh thiên động địa liên tục không ngừng vang lên. Phảng phất có rất nhiều đầu kinh khủng hung thú tại tranh tiên triển lộ bản thân tồn tại. Giống, trong đó còn có một đạo thú giống. Cuồn cuộn sóng âm cơ hồ hóa thành thực chất, lệnh vạn thú câu tịch. Từ này trong nhìn lại, bên kia ám hồng sắc bầu trời tràn ngập kỳ dị gợn sóng. Toàn bộ rừng rậm nguyên thủy tại chấn động, động tĩnh lớn, khiến tham gia bách triều đại chiến đông đảo tiền thủ rung động. Bọn họ nghi hoặc nhìn qua vùng rừng rậm kia, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nơi này là viễn cổ chiến trường khu vực trung tâm, tin đồn ẩn núp vô số hung thú. Thế nhưng là nơi này là thất đại siêu cấp tông phái địa bàn. Bọn họ không nên bị trấn áp sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm rừng rậm nguyên thủy. Lâm Vô Đạo không hề bận tâm, hai đạo ánh mắt xuyên thấu trùng điệp không gian đến rừng rậm nguyên thủy cuối cùng. Tại hắn trong cảm giác thành quần kết đội hung thú phảng phất nhận đến cái gì kích thích, nhao nhao ngưỡng thiên nộ hống, dẫn vô số cổ thụ chọc trời run rẩy, rì rào rung động, quay lại bản nguyên sau. Hắn không khỏi lộ ra một tia thần tình cổ quái. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy bị người dùng đại thần thông phong ấn. Cứ việc những cái kia hung thú toàn thân dũng động khí tức muốn vượt ra tuyển thủ dự thi không biết bao nhiêu, lại không cách nào xông ra phiến kia khu vực. Nhưng mà năm tháng rằng rạc, cái này không biết bao nhiêu năm trước phong ấn, tại một lần giới bách triều đại chiến sau sớm đã tràn ngập nguy hiểm. Mà bây giờ hung thú nhóm giống như phê thuốc kích thích giống như bạo động. Lại là bởi vì đạo kia phong ấn hoàn toàn tiêu diệt. Bọn họ trọng hoạch tự do. Mà dây dẫn nổ, có vẻ như là hắn mới vừa khắc ngoài ý muốn tiết một tia khí tức. Cứ việc đối với hắn tới nói chỉ là không có ý nghĩa lướt qua một cái khí tức. Nhưng cũng đã đủ để sụp đổ thương khung. Lệnh toàn bộ viễn cổ chiến trường rung rung. Thật vừa đúng lúc. Này sợi khí tức giúp nguyên thủy rừng rậm bên trong bị phong ấn hung thú một đại ân. Đem đạo kia sắp phá nát phong ấn hoàn toàn phá hủy. Giống, dự cảm bất tường tại giữa mọi người tràn ngập. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phiến kia rừng rậm nguyên thủy. Cảm nhận được hung thú nhóm càng hưng phấn. Phảng phất sau một khắc liền muốn xuất hiện. Đạp, đạp, đạp, một mảnh trong yên tĩnh. Đột nhiên có rõ ràng dày nặng bước chân vang lên. Đám người nghĩ, sao đến, đến riêng phần mình trong thế lực nghe nói liên quan tới phiến này khu vực trung tâm tin đồn. Sắc mặt dần dần tái nhợt lên tới. Phiến này khu vực trung tâm, chỉ có bách triều đại chiến lúc mới có thể mở ra. Tin đồn tại vô tận tuế nguyệt phía trước, có thất đại siêu cấp tông phái liên thủ bố trí một cái phong ấn. Từ xưa đến nay. Năm tháng rằng rạc, vô số kiệt ngạo bất tuần nhưng lại thực lực thông thiên hung thú bị một đời thay tông phái cao tầng ném vào phong ấn, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Mà bây giờ, bọn họ tựa hồ chứng kiến lịch sử chuyển biến, theo lấy tiếng bước chân rõ ràng. Đám người sắc mặt càng tái nhợt, chỉ gặp một vệt bóng đen chậm rãi hiện lên đáy mắt. Lúc đầu vẫn là một cái nhỏ chút, dần dần lại trở thành vật khổng lồ. Giống, kinh thiên thú giống vang lên. Đây là một đầu cao tới mấy chục trượng kinh khủng hung thú. Tựa như hổ không hổ, tựa như báo không báo. Toàn thân như nước thép đúc thành. Tại ám hồng sắc dưới bầu trời lóe ra yêu dị quang mang. Mặc dù là hung thú, y nguyên có thao thiên nguyên lực ba động từ trong cơ thể nộ tán giật ra tới.